Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3137, nhất định là bọn họ có chỗ hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên một câu nói toạc ra thân phận Lam Phật. Khương Thế Long nghe mà khiếp sợ, ngươi là sát thủ U Linh. Khương Thế Long trong lúc nói chuyện nhìn về Lam Phật, cũng nhìn về phía Minh Du Nhiên. Sau khi dứt lời, ánh mắt Khương Thế Long gắt gao nhìn chằm chằm Lam Phật và Minh Du Nhiên, toàn thân sát ý bùng lên. Hắn ta có một tiểu sư thúc bị người của tổ chức sát thủ U Linh ám sát. Từ đó về sau Khương Thế Long thề hễ nhìn thấy sát thủ U Linh tất giết. Nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ tới nữ tử Minh Du Nhiên mà hắn ta thích lại là sát thủ. Ta không phải sát thủ U Linh, ta là đệ tử U Linh Chi Đô. Tổ chức sát thủ U Linh độc lập với U Linh Chi Đô, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của thánh chủ U Linh. Minh Du Nhiên bị Khương Thế Long nhìn chằm chằm rất mất tự nhiên. Ma xui quỷ khiến giải thích một câu. Nhưng Minh Du Nhiên giải thích những lời này thực ra là thừa nhận chỗ dựa của tổ chức sát thủ U Linh là thánh địa U Linh Chi Đô. Tuy hai bên nghe như độc lập, thực ra cùng một nguồn gốc, trên bản chất là người một nhà. Mặt mày Khương Thế Long tái mét, tiểu sư thúc mà hắn ta coi như cha kia lại chết trong tay sát thủ U Linh, đây là đại kiếp nạn trong lòng ta. Lúc này chỉ nghe Lam Phật nói với Minh Du Nhiên, sư muội, ngoại trừ người ở U Linh Chi Đô, bất kỳ người nào biết bí mật của sát thủ U Linh đều phải chết. Muội giết hắn, ta tới giải quyết Dương Bách Xuyên. Hắn mà Lam Phật nhắc tới đương nhiên là chỉ Khương Thế Long. Ngay giây sau đó, Lam Phật vừa dứt lời, lập tức vung tay lên, sát thủ U Linh bốn phía đồng loạt xông tới chỗ Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, còn nàng ta thì biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi liếc nhìn nhau, lập tức nhắm hai mắt lại, lần này hắn muốn một kích G, T, C, S, T Lam Phật, G, T, C, S, T những sát thủ U Linh này. Ngay lúc Lam Phật biến mất, Dương Bách Xuyên đứng đó nhắm mắt lại, tản linh thức ra xung quanh. Hắn có không gian hắc liên, do đó người khác ở Thái Hoang không thể sử dụng linh thức, nhưng hắn lại có thể. Linh thức thông qua không gian hắc liên chẳng khác nào là linh thức được tăng cường. Mặc dù chỉ có thể phóng ra trong phạm vi 100 mét, nhưng như thế cũng đủ rồi. Tuy rằng quỹ tích thân pháp của Lam Phật kỳ lạ, như U Linh rất khó nhìn thấy, càng khó bắt được, nhưng dưới tình huống hắn có thể sử dụng linh thức, cho dù Lam Phật có quỷ dị hơn nữa, dùng linh thức của hắn quan sát, lại thêm hai đại mệnh tinh cùng với mệnh tinh thần tượng đều xuất hiện, hắn có thể nhìn thấy quỹ tích thân pháp của nàng ta. Hóa thành huyết vụ thì sao? Hắn còn có lão già âm thầm hỗ trợ, vừa rồi lão già đã dặn dò, chờ một lát hắn ra tay tìm huyết tinh Lam Phật giấu trong huyết vụ, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ dựa theo chỉ dẫn của lão già, nhất cử bắt lấy Lam Phật. Tác dụng mấu chốt là huyết tinh, chỉ cần tìm được huyết tinh là tìm được mệnh môn của Lam Phật. Nguyên thần của nàng ta giấu trong huyết tinh, chỉ cần hắn khống chế huyết tinh thì nàng ta hết đường trốn. Về phần những sát thủ U Linh khác, Dương Bách Xuyên cũng đã dặn dò Lục Yên Chi và Thanh Nghiêu, nên vấn đề này không lớn. Không phải tất cả sát thủ U Linh đều hùng mạnh như Lam Phật. Trên thực tế lúc trước Dương Bách Xuyên giao thủ với Lam Phật đã phát hiện thân phận Lam Phật quỷ dị, lại có thần hồn độc biệt. Nếu không phải được lão già chỉ điểm, hắn đúng thật là không đối phó nàng ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng ở tu chân giới, nhưng cũng làm cho rất nhiều tu sĩ vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Nhất định là bọn họ có chỗ hơn người. Trong linh thức Dương Bách Xuyên phát hiện một luồng năng lượng đỏ sậm dao động đang nhanh chóng tiếp cận hắn, giống như cơn gió, rất nhanh lại trôi nổi thất thường, rất khó nắm bắt. Cách chương